Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mai Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Từ nhỏ tới lớn, bác Hà đều chịu trách nhiệm bảo vệ mình. Ông ta lên tiếng dạy dỗ cũng không có gì quá đáng. Hạng Chu suy tư một hồi rồi nói: Bác Hà, chuyện này cha tôi có biết không? Bác Hà gật đầu. Thánh chủ vẫn chưa biết. Tin tức do thám báo về, tôi đã loại bỏ những thông tin liên quan tới Lâm Hiểu Phong, rồi mới dâng lên thánh chủ. Hạng Chu cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuy thân phận bác Hà trong giáo không hề thấp kém, nhưng nếu để cha có biết ông ấy thay đổi tin tức, khẳng định sẽ không tha thứ. Hạng Chu hỏi: Chuyện này bác thấy sao? Có cách nào làm cha tôi chấp nhận cậu ấy không? Bác Hà thầm than một tiếng không hay. Lần trước hỏi tiểu thư vấn đề này, tiểu thư nói tự xử lý ổn thỏa. Nhưng giờ lại hỏi mình phải làm gì để thánh chủ chấp nhận Lâm Hiểu Phong. Bác Hà hỏi: Tiểu thư, chẳng nhẽ cô thực sự thích cậu ta? Hạng Chu khẽ gật đầu. Nếu không tôi hỏi bác làm gì chứ? Bác Hà thoáng nhíu mày. Hạng Chu theo bác Hà từ nhỏ tới lớn, làm sao không biết ông ta đang nghĩ gì, vội vàng nói: Bà đừng nghĩ giết cậu ta là xong chuyện. Nếu Lâm Hiểu Phong xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm bác tính sổ đầu tiên đấy. Không dám. Bác Hà ngoài miệng nói vậy, nhưng ban nãy đích thực đã nổi sát cơ đối với Lâm Hiểu Phong. Bác Hà nói: Nếu muốn thánh chủ tiếp nhận Lâm Hiểu Phong, trừ phi cậu ta luyện xong quỷ thuật, bằng không thì chỉ với danh phận đệ tử Mao Lân Long, e là không lọt vào được mắt thánh chủ. Từ xưa tới nay, quan niệm đều là trọng nam khinh nữ. Cho dù xã hội hiện đại đề cao nam nữ bình đẳng, nhưng trên thực tế có không ít người mang tư tưởng phong kiến này, mà giáo không ngoại lệ. Nếu Hạng Chu gả cho Lâm Hiểu Phong, vậy nghiễm nhiên hắn sẽ lên ngôi thánh chủ. Nếu bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong không thể khiến người khác phục tùng, chỉ e sống không quá 3 ngày. Bác Hà đem suy nghĩ trong lòng nói với Hạng Chu. Hạng Chu nghe xong khẽ gật đầu. Tôi hiểu, bác Hà. Bác dẫn giáo chúng giờ trước đi. Bác Hà hỏi, chuyện của Lâm Hiểu Phong thì sao? Hạng Chu trừng mắt nhìn ông ta. Chuyện của tôi, bác muốn xem vào à? Bác Hà ánh mắt kiên định. Lão nô đương nhiên không dám nhúng tay vào chuyện riêng của tiểu thư, nhưng cũng không muốn đứng im nhìn tiểu thư đánh mất bản thân mình vì cậu ta. Hạng Chu bất đắc dĩ nhìn ông ta, không biết nên nói gì. Bác Hà phất tay ra hiệu, đám sát thủ lập tức rút vào trong rừng cây, biến mất không chút tăm hơi. Bác Hà chắp tay nói, tiểu thư à, bảo trọng. Tiếp theo xoay người rời đi. Hạng Chu nhìn theo bóng dáng bác Hà, ánh mắt lộ vẻ bất an. Bác Hà nói không có sai, nếu mình thực sự muốn ở bên Lâm Hiểu Phong, hắn nhất định phải trở nên vô cùng lợi hại, vậy mới có thể chấn áp được đám người trong giáo. Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu. Muốn đạt tới trình độ đó, ít nhất cũng phải như thầy Tà. Trong khoảng thời gian ngắn, sao mà Lâm Hiểu Phong có thể làm được đây? Hạng Chu quay đầu nhìn phía Lâm Hiểu Phong cục tà khứ chân đang đứng. Thầy ta ơi, sao Hạng Chu đi VKC mà lâu vậy chứ? Lâm Hiểu Phong nghỉ trong rừng cây, ngại không muốn gọi Hạng Chu. Dù sao người ta cũng là con gái, mình dục như vậy ra cái thể thống gì. Mà vừa dứt lời, Hạng Chu vội vàng chui ra từ bụi rậm. Lâm Hiểu Phong cười nói, đại mỹ nữ, cô bị tiêu chảy ư? Sao lại lâu như vậy chứ? Hạng Chu lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng, đồ vô tâm. Tiếp theo, Hạng Chu đưa mắt nhìn qua chỗ Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân nhìn cô, cười như không có việc gì. Tuy nhiên, ánh mắt này giống như hiểu rõ chuyện mình vừa làm. Hạng Chu vội cúi đầu, lúng túng như đứa trẻ bị phát hiện đang ăn vụng. Tà Khứ Chân quay đầu lại nói. Hiểu Phong này, cậu qua bên kia chút đi, tôi có chuyện muốn nói với Hạng Chu. Ừ, được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, cắm yêu đao vào vỏ rồi khoác túi ra. Tôi đợi các người đằng trước. Chờ Lâm Hiểu Phong đi xa, Hạng Chu mới hỏi. Thầy ta, thầy muốn nói gì? Tà Khứ Chân nói. Thân phận của cô, Hiểu Phong có biết không? Thân phận gì chứ? Tuy trong lòng đoán được, Tà Khứ Chân có lẽ đã biết chân tướng, nhưng Hạng Chu vẫn giả ngốc. Tà Khứ Chân nói. Chuyện cô làm vừa rồi, tôi đều nghe được. Hạng Chu thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân vẻ mặt nghiêm túc. Phạm những việc phát sinh trong phạm vi một cây số, lỗ tai tôi đều có thể nghe rõ. Chuyện liên quan tới Lâm Hiểu Phong, hy vọng giáo phái các người không làm gì tổn hại cậu ấy. Hạng Chu vội gật đầu. Ừ, đương nhiên. Tà Khứ Chân nhắm mắt, khẽ gật đầu nói. Tôi phải qua Việt Nam với Từ Thần. Lát nữa cô gặp Hiểu Phong, nói với cậu ta tôi đi trước đây. Hạng Chu tò mò hỏi. Thế không muốn chào tạm biệt cậu ấy ư? Tôi là Cương Thi, cậu ấy là Âm Dương Tiên Sinh. Hai người đi theo hai con đường khác nhau, sau này ít tiếp xúc thì hơn. Dứt lời, Tà Khứ Chân biến mất trong rừng sâu, không chút tăm hơi. Hạng Chu cũng hiểu rằng câu nói cuối cùng của Tà Khứ Chân chính là một lời nhắc nhở mình với Lâm Hiểu Phong thuộc về hai thế giới khác nhau. Nghĩ đến đây, Hạng Chu không khỏi thở dài, tâm trạng bối rối. Lâm Hiểu Phong đứng chờ dưới gốc cây đại thụ, chưa được bao lâu đã thấy Hạng Chu một mình đi tới, vội hỏi rằng. Ủa, thầy ta đâu? Hạng Chu trả lời. Đã quay lại Việt Nam với cô Từ, mà tôi nói với cậu một tiếng. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Ây à, thầy ta đúng là đi cũng không tự mình chào một câu. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong vô cùng cảm kích Tà Khứ Chân. Vợ chồng người ta đã đi hưởng tuần trăng mật, chỉ vì tin nhắn của mình lại trực tiếp lặn lội từ nước ngoài về ứng cứu. Có thể nói đây là ân trọng như núi. Tục ngữ có câu rằng, mang ơn giọt nước, báo đáp cả dòng suối. Huống cho thầy Tà cứu mình nhiều lần như vậy. Lâm Hiểu Phong nghĩ rồi khẽ thở dài, không biết khi nào mới có thể báo đáp thân tình này đây. Hai người trở lại thị trấn Văn Sơn, trong lúc nhất thời không dám rời đi. Đây là ý của Lâm Hiểu Phong. Hắn chỉ biết Long Lan Hoa bị Tà Khứ Chân bước lui, không biết bà ta đã chết. Hắn sợ Tà Khứ Chân đi rồi Long Lan Hoa lại cho thủ hạ phong tỏa cao tốc giao lộ, lùng bắt hai người. Hạng Chu không thể nói rõ chân tướng với Lâm Hiểu Phong, cho nên theo hắn đợi thêm hai ngày. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong thấy không có động tĩnh, lúc này hai người mới đón xe chạy tới sân bay Côn Minh. Từ hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu sóng vai từ sân bay Quy Tê, Thành Đô bước ra. Lâm Hiểu Phong nhìn xe cộ bên ngoài nườm nượp, nhịn không được vươn vai mệt mỏi. Chuyến đi Vân Nam này có thể nói là vô cùng hung hiểm. May mắn, cuối cùng giết chết được Tiếu Lệ Lệ. Tầm phúc đại họa coi như hoàn toàn giải quyết. Hai người đón taxi chạy về hướng Đại học Dân tộc. Trên xe, Hạng Chu luôn im lặng không nói gì. Thực ra hai ngày này, cô ít nói hơn nhiều so với bình thường, tâm trạng nặng nề. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Người đẹp này, hai hôm nay cô sao thế? Chẳng nhẽ bị đám rắn độc của Long Lan Hoa dọa cho hoảng sợ à? Hạng Chu liếc mắt nhìn hắn. Tôi trông nhát gan như vậy à? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, cái này đâu liên quan đến nhát gan hay không. Đến mình là đàn ông con trai, bị cả bầy rắn độc vây quanh, cho lòng cũng cảm thấy sợ. Huống chi Hạng Chu chỉ là một cô gái. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy sao gần đây cô có vẻ bần thần, giống như rất nhiều tâm sự vậy? Hạng Chu hai mắt nhìn hắn, không nói gì. Bác Tài ngồi phía trước, cười nói. Hay à, anh bạn trẻ này, cậu còn không nhìn ra ư? Bạn gái cậu đang hờn dỗi, phải dỗ người ta đi chứ. Hạng Chu vừa nghe, lập tức đỏ mặt. Tôi không phải bạn gái cậu ta. Tài xế taxi cười. Đó, cậu xem đi, Quả nhiên giận dỗi của các đôi đang yêu mà. Tôi là người từng trải, hồi còn trẻ được người ta đặt cho biệt danh lãng tử tình trường. Cậu xem đi, ánh mắt tha thiết đầy cảm xúc kia, không phải đang yêu nhau thì tôi không tin. Bác Tài nói tiếp, bằng không thì chính là yêu đơn phương. Lời vừa thốt ra, mặt Hạng Chu lại càng đỏ hơn. Lâm Hiểu Phong cảm thấy khó hiểu. Lão ca, sao tôi không nhìn ra ánh mắt cô ấy thiết tha đầy cảm xúc thế nào? Thì thế mới bảo cậu còn trẻ người non dạ. Tôi nói cậu hay, cô gái xinh đẹp này nếu không phải bạn gái cậu, khẳng định là yêu thầm cậu. Bác Tài lại thao thao bất tuyệt. Nhiều năm đấy có nhiều cô gái muốn theo đuổi tôi, tiếc là tôi chẳng thấy ai vừa mắt, chọn tới chọn lui, giờ cưới phải bà mập, cả ngày vừa đánh vừa chửi. Nghe tài xế kể khổ, giọng này uất ức, Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Xe đến Đại học Dân tộc, tài xế giờ đi trước, không quên cười nói. Chúc mừng cô cậu sớm có tin vui nhá. Hai người ngại ngùng chỉ biết cười trừ. Bọn họ đứng im lặng dưới cổng trường lúc lâu, Lâm Hiểu Phong lên tiếng. À, để tôi đưa cô về ký túc xá. Ừ. Hạng Chu gật đầu. Hai người vào trong khuôn viên Đại học Dân tộc, Hạng Chu đi bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tim đập nhanh. Trước kia cô chưa bao giờ có cảm giác này. Lâm Hiểu Phong căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bị tài xế taxi nói một câu, khiến bản thân chợt ngây ngốc. Tuy nói đưa Hạng Chu về ký túc xá, bất quá bọn họ đi qua đó hai lượt vẫn không có dừng lại, cứ lòng vòng trong khuôn viên trường học. Lòng Hạng Chu rối bời, cuối cùng hít sâu một hơi, đối diện Lâm Hiểu Phong hỏi rằng. Cậu thấy tôi thế nào? Cô rất tốt, lại xinh đẹp, lại thông minh, lại... Lâm Hiểu Phong chưa dứt lời, Hạng Chu lấy hết can đảm nói. Tôi thích cậu. Lâm Hiểu Phong ngây ngốc, chôn chân tại chỗ. Thật ra hắn cũng rất thích Hạng Chu, chẳng qua sư phụ dặn đi dặn lại rằng bảo trước năm 20 tuổi không thể gần nữ sắc, không thể động tình, cho nên hắn không dám thể hiện ra ngoài. Hạng Chu ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Hiểu Phong, muốn nghe hắn nói cũng thích mình. Lâm Hiểu Phong cảm thấy lòng như là mớ bòng bong. Nhìn ánh mắt tha thiết của Hạng Chu cầm lòng không được, hít sâu một hơi nói. Tôi cũng... Lâm Hiểu Phong vừa muốn nói hai chữ thích cậu, đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, một luồng sáng màu đỏ bay vụt phía chân trời. Toàn thân hắn chấn động, cơ thể truyền đến cơn đau như cào xé tim gan. Lâm Hiểu Phong nhất thời không chống đỡ nổi, gục ngã xuống đất. Hạng Chu đang mòn mỏi trước câu trả lời của hắn, nàng ngơ chớp mắt thấy Lâm Hiểu Phong nằm đó, toàn thân co giật. Cô khẩn trương quỳ sụp xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay, hoảng hốt kêu lên. Hiểu Phong à, cậu thế thế nào? Không sao chứ? Thích cậu. Sau khi Lâm Hiểu Phong cắn răng nói ra hai chữ này, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sao lại thế này chứ? Hạng Chu nôn nóng không thôi, vừa lấy di động gọi cho bác Hà. Lòng thầm nghĩ, bác Hà kiến thức rộng rãi, khẳng định biết vì sao hắn lại như vậy. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, bác Hà đấy à? Tôi có việc gấp muốn hỏi. Tiếp theo, Hạng Chu vội vàng kể lại tình huống vừa rồi cho bác Hà nghe. Rốt cuộc, cậu ấy bị làm sao vậy? Bác Hà đầu bên kia chậm rãi nói. Tiểu thư à, kỳ thực tôi vẫn còn một chuyện phải nói với cô, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi. Cậu ta mang mệnh tử vi đế vương. Đế vương động tình thì sẽ lập tức gặp tai họa. Trước 20 tuổi, cậu ta tuyệt đối không gần nữ sắc. Một khi động lòng sẽ vạm vào cấm kỵ, chỉ sống được không quá nửa năm. Vừa nghe lời này, Hạng Chu ngây ra như bị đóng băng. Bác có phải đã biết trước chuyện này, nhưng cố ý không nói cho tôi biết. Bác Hà trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lên tiếng. Đúng vậy, nhưng tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho tiểu thư. Chỉ cần cậu ta chết đi, hết thảy đều được giải quyết. Bằng không, cô sẽ không hồi tâm chuyển ý. Trước kia, cô quyết đoán tuyệt tình, tính cách như vậy, thích hợp đảm nhận vị trí thánh chủ. Nhưng kể từ khi cô quen biết cậu ta, đã trở thành bộ dáng gì rồi chứ? Hạng Trù siết chặt điện thoại. Đáng chết. Nếu giết tôi có thể làm tiểu thư thức tỉnh, tôi chết ngàn vạn lần cũng được. Bác Hà đầu bên kia điện thoại lạnh lùng nói. Thiện lương, nhân từ, mấy tính cách nực cười này đã chậm rãi hình thành trên người cô. Nếu như vậy, sau này làm sao có thể ngồi vững vị trí thánh chủ chứ? Hạng Chu quát lên. Vậy thì không làm nữa. Thánh chủ cái gì mà thánh chủ, tôi không ham. Bác Hà nghe vậy âm thầm giật mình, rồi bất đắc dĩ nói. Tiểu thư à, tôi có cách cứu được Lâm Hiểu Phong, nhưng tôi yêu cầu một cuộc trao đổi với cô. Hạng Chu nói. Trao đổi á? Có dám nói mấy lời này, có tin tôi sẽ giết chết bác không hả? Đương nhiên là tôi tin, nhưng nếu không thể làm cô hồi tâm chuyển ý, tôi cam tâm nhận tội chết. Chỉ e đến khi tôi khai chuyện của Lâm Hiểu Phong với thánh chủ, cậu ta chắc chắn phải chết. Hạng Chu nói. Bạn đang uy hiếp tôi đấy à? Hạng Chu ngoài miệng nói vậy, nhìn trong lòng đành bất đắc dĩ tiếp nhận. Thôi được rồi, điều kiện gì vậy? Tiểu thư à, sau khi tôi nói cô biết cách cứu Lâm Hiểu Phong, xong việc cô phải lập tức quay về, vĩnh viễn không được liên lạc với cậu ta nữa. Bác... Hạng Chu cắn chặt răng. Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Hạng Chu dựa đầu vào mép giường ngủ gục, sắc mặt tái nhợt. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, lập tức tim cảm thấy nhói đau, vội đưa tay ôm ngực, miệng thở hổn hển. Ban đầu hắn nghi ngờ vì sao mình hôn mê bất tỉnh, thì giờ mới hiểu, thì ra mình thực sự động tình. Hèn chi sư phụ luôn căn dặn tuyệt đối không thể gần gũi với phái nữ. Hạng Chu bị tiếng động của Lâm Hiểu Phong đánh thức. Cô vừa mở mắt thấy Lâm Hiểu Phong ôm ngực khẩn trương hỏi. Cậu có không sao chứ? Ừ, không sao. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ đến việc mình thích Hạng Chu. Cơn đau dường như giảm bớt một chút. Đều là do tôi. Ánh mắt Hạng Chu phiếm hồng. Lâm Hiểu Phong nắm lấy tay cô, lập tức tim nhói đau. Hắn cắn chặt răng chịu đựng nói. Không, không sao mà. Hạng Chu nhìn bộ dáng đau đớn của hắn, vội vàng rút tay về. Tình huống của cậu tôi đã hỏi qua rồi. Thế nào? Lâm Hiểu Phong biết cô kiến thức rộng rãi, cho lòng cũng thấy hơi khẩn trương. Chắc không đến nỗi cả đời này không thể yêu ai đấy chứ. Hạng Chu lắc đầu nói. Còn thảm hơn cơ. Tôi đã hỏi thăm rồi. Cô có mệnh tử vi đế vương, trước năm cậu 20 tuổi, không thể thích ai. Bằng không tai kiếp ập đến, không phá giải kịp thời, chỉ e sống được nửa năm thời gian thôi. Lâm Hiểu Phong nghe xong im lặng không nói gì. Hạng Chu nhìn hắn để vẻ ân hận. Hôm qua là tôi không nên nói những lời đó. Lâm Hiểu Phong cười. Liên quan gì đến cô? Là do tôi tự mình động tình. Còn nữa, cho dù có cơ hội được chọn thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ nói tôi thích cậu. Thấy trong hoàn cảnh này mà Lâm Hiểu Phong còn nói lời này, Hạng Chu vô cùng cảm động, thầm nhủ quả nhiên mình không nhìn lầm người. Hạng Chu nói. Bất quá vẫn có cách phá giải đấy. Chỉ cần trong nửa năm này tìm được thịt thái tuế, ăn rồi thì sẽ không sao đâu. Thịt thái tuế? Đơn giản vậy ư? Lâm Hiểu Phong ngây người. Hạng Chu nói. Tai kiếp của mệnh tử vi đế vương có thể dùng thái tuế để hóa giải. Tuy nhiên không thể dùng thái tuế bình thường, mà phải là thái tuế ngàn năm đã biến thành yêu. Thái tuế ngàn năm có biến thành yêu á? Lâm Hiểu Phong lại ngẩn ngơ. Thái tuế bình thường có thể mua được ngoài thị trường, nhưng loại đã hóa yêu chẳng nhẽ có bán à? Thực vật thành yêu cực kỳ hiếm thấy, ví như cây cối đều rất khó có thể tu luyện thành yêu, huống chi còn phải là thái tuế ngàn năm. Hàng Chu do dự một hồi nói, thực ra tôi có biết một tin liên quan đến thái tuế. Lâm Hiểu Phong khẩn trương, nói ra nghe đi. Hàn Chu nói, đại đương của gia Hồng Môn khách sạn chính là thái tuế ngàn năm thanh yêu đấy. Hồng Môn khách sạn? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hàng Chu, ý của cậu chạy đến Hồng Môn khách sạn xẻo miếng thịt của đại đương gia bọn họ với ăn á? Hàn Chu gật đầu, ừ đúng vậy, bằng không chẳng có bất cứ cách nào khác. Trong số các tin tức tình báo nhận được, chỉ có duy nhất đại đương gia Hồng Môn khách sạn là thái tuế thành yêu. Lâm Hiểu Phong ngây người một lúc, lúc này hồi phục tinh thần, khẽ cau mày suy nghĩ. Hồng Môn khách sạn nổi danh đã lâu, tìm ra tung tích đã khó, còn phải cắt miếng thịt của đại đương gia bọn chúng, thực sự sẽ càng vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi âm thầm thở dài. Hạng Chu nói với hắn, chỉ cần ăn miếng thịt thái tuế, tính mạng cậu không phải lo lắng, còn có thể giống như người thường tự do yêu đương. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, khẽ gật đầu cười nói, mình sẽ cố gắng hết sức, chờ ăn xong thái tuế, cậu đồng ý là bạn gái mình nhé. Hạng Chu vừa nghe, vội vàng nghiêng đầu có một bên, không dám nhìn Lâm Hiểu Phong. Miệng cô lì nhí đáp, ừ. Lâm Hiểu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đẹp này, có phải phiền cậu thăm dò tin tức của Hồng Môn khách sạn nữa? Hàn Chu gật đầu, không thành vấn đề. Trước giờ, Hồng Môn khách sạn đều thoát ẩn thoát hiện, người thường rất khó tìm được tung tích của nó. Cho dù mạng lưới tình báo của Hạng Chu vô cùng rộng lớn, cũng phải tốn khá nhiều công sức mới có thể tìm ra. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lên tiếng, ngày mai chúng ta đi công viên chơi trò chơi đi. Hạng Chu ngẩn người, tình trạng hiện giờ của cậu có đi được không? Không sao, chẳng nhẽ bạn bè bình thường không thể đi chơi cùng nhau à? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lâm Hiểu Phong hỏi, tôi ngất xỉu bao lâu rồi? 2 ngày đấy. Này, trong bộ dáng tiêu tụy của cậu kìa, về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi gọi cậu mập vào đây là được. Thấy Hạng Chu muốn cự tuyệt, Lâm Hiểu Phong cười nói, chắc cậu không muốn ngày mai đi chơi với bộ dáng này đấy chứ. Trước kia hai người từng cùng nhau dạo phố nhiều lần, nhưng ngày mai lại có ý nghĩa đặc biệt. Dù chưa xác nhận quan hệ, nhưng có thể nói ngày mai là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Mà làm gì có cô gái nào muốn mình trông khó coi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Thôi được rồi, mình đi trước đây, mai có đón cậu xuất viện. Hạng Chu nói xong, thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi mới rời đi. Chờ cô đi khuất, Lâm Hiểu Phong lấy di động gọi cho Hoàng Mập. Điện thoại vừa thông, Hoàng Mập liền hỏi, alo, Hiểu Phong đấy à? Mấy ngày nay cậu làm gì thế? Cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Lâm Hiểu Phong nói, bốc hơi cái rắm, lão tử nằm bệnh viện mấy ngày nay, mau qua đây đi. Chưa quá nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Mập lật đật đẩy cửa phòng bước vào. Cậu ta mặc cái quần short áo thun, vừa thấy bộ dáng Lâm Hiểu Phong thì liền cười. Hè, sao nào, chưa chết hả ông tướng? Vừa nói, cậu vừa ngồi vào mép giường. Sao đột nhiên lại nằm trong này vậy? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta một cái. Cậu lo cho tôi đấy à? Hoàng Mập cười hì hì, lấy cùng Lâm Hiểu Phong tán dóc. Trong lúc nói chuyện, Lâm Hiểu Phong kể lại hành trình đi Vân Nam lần này cho Hoàng Mập nghe. Sau khi biết Tiếu Lệ Lệ bị Lâm Hiểu Phong giết chết, trên mặt Hoàng Mập thoáng lộ vẻ buồn bã. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, hiểu rằng cậu ta thực sự rất thích Tiếu Lệ Lệ. Tuy cô ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu ấy, nhưng từ đó tới giờ Hoàng Mập coi đây là mối tình đầu của mình. Hoàng Mập thở dài một hơi. Chết rồi sao? Mẹ nó chứ, ai bảo cô ta làm nhiều chuyện ác, chết là đáng. Lâm Hiểu Phong không hiểu tính Hoàng Mập ư. Hắn nói, thôi được rồi, tôi biết trong lòng cậu không dễ chịu. Hoàng Mập trầm mặc, không nói lời nào. Lâm Hiểu Phong kể tiếp. Sau khi tôi giết Tiếu Lệ Lệ, liền bị Song Long Giáo truy sát. Cứ thế, Lâm Hiểu Phong thuật lại một lượt những gì xảy ra, ngoại trừ việc của mình với Hạng Chu. Hoàng Mập nghe xong kinh ngạc nói. Kích thích vậy ư? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Kích thích cái rắm, cậu thử bị một đám người ma giáo truy sát khắp núi rừng một lần xem. Còn có cả bầy rắn độc bao vây nữa. Nếu không phải phút cuối cùng thầy ta tới cứu nguy, e là hiện cậu không phải đến bệnh viện mà tới nhà xác tìm tôi luôn đấy. Ê à, tôi thấy sắc mặt cậu hồng nhuận, đâu phải là tướng đoản mệnh. Hoàng Mập ngồi chơi với Lâm Hiểu Phong đến tận tối. Khi Lâm Hiểu Phong cảm thấy buồn ngủ, cậu ta mới về ký túc xá. Trước khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong nói, cậu Mập này, sáng mai cậu giúp tôi mua bộ quần áo tươm tất một chút, mang qua đây nhé. Chờ Hoàng Mập đi khỏi, Lâm Hiểu Phong ngả đầu ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, đã bị Hoàng Mập kéo dậy. Hoàng Mập cười hỏi, hề, cậu xem này, tôi mua gì cho cậu, thế nào? Lâm Hiểu Phong ngắm nghía, là bộ thường phục. Dù sao trông cũng khá hơn nhiều so với đồng phục bệnh viện đang mặc trên người. Thay quần áo xong, Lâm Hiểu Phong lôi thanh đao cùng túi da để dưới gầm giường, bảo Hoàng Mập mang về ký túc xá, sau đó làm thủ tục xuất viện, đón xe qua Đại học Dân tộc đón Hạng Chu. Vừa tới nơi thấy cô đứng đợi trước cổng trường. Hôm nay Hạng Chu trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy liền áo trông rất xinh xắn. Lâm Hiểu Phong xuống xe đi tới trước mặt cô. Ai ô, hôm nay ai trang điểm xinh vậy ta? Trong lòng Lâm Hiểu Phong đương nhiên hiểu vì sao lại vậy. Hạng Chu lườm hắn một cái. Cậu nói đi. Thôi đi thôi. Lâm Hiểu Phong giơ một nắm tay Hạng Chu. Bất quá vừa nảy sinh ý nghĩ này, tim liền co thắt. Bất đắc dĩ đành bỏ cuộc. Hôm nay vừa lúc cuối tuần, trong công viên có rất nhiều người tới vui chơi. Vòng xoay ngựa gỗ, bánh xe que khổng lồ, thuyền hải tặc, hai người vui chơi cả một ngày không biết mệt. Hạng Chu chưa từng có cảm giác này bao giờ. Ở bên Lâm Hiểu Phong, toàn bộ thế giới giống như thay đổi vậy. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt âm thầm nhìn hắn. Cứ nghĩ đến việc sau khi giúp Lâm Hiểu Phong tìm được thịt thái tuế, mình sẽ phải rời đi, trong lòng cô cảm thấy xót xa. Nếu không tuân thủ lời hứa, bác Hà sẽ nói chuyện của mình với Lâm Hiểu Phong cho cha nghe. Đến lúc đó, Lâm Hiểu Phong chắc chắn mất mạng. Sau khi xe bay dừng lại, Lâm Hiểu Phong lảo đảo bước ra, vội vàng tìm một thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Chưa giờ, Lâm Hiểu Phong chưa từng chơi mấy thứ này, cảm thấy tim gan phèo phổi bị đảo lộn. Hạ Chu bên cạnh che miệng cười nói, có không sao đấy chứ hả? Ngồi xe bay một lúc thảm như vậy ư? Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi phịch xuống đất, cầm khăn giấy Hạng Chu đưa lau miệng nói, Thôi, chúng ta về đi, lần sau lại đến chơi tiếp. Lần sau á? Hạng Chu nghe vậy trầm mặc một hồi rồi gật đầu. Cũng được. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lên xem thì thấy là Từ Hướng Dương gọi tới. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, alo, lão Từ, có chuyện gì vậy? Từ Hướng Dương khẩn trương nói, Hiểu Phong này, đã xảy ra chuyện rồi, cậu Mập phát điên rồi. Phát điên? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc, sao cậu ta lại vậy chứ? Hai người đánh ngất cậu ta chẳng phải xong rồi? Không, vừa rồi Hoàng Mập cầm cây đao của cậu chơi, kết quả đột nhiên nổi điên, cầm đao muốn chém tôi với lão Lưu. Chúng tôi may mắn trốn kịp đấy, hiện đang nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thầm tha một tiếng, không xong rồi. Có mẹ nó chứ, Hoàng Mập bị yêu đao khống chế ư? Hắn bất chấp cảm giác nôn nao khó chịu, đứng bật dậy nói, mau về trường đi, xảy ra chuyện rồi. Sao thế? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong trả lời, yêu đao đã khống chế cậu Mập. Cái gì? Hạng Chu trợn tròn hai mắt. Hai người vội vàng lao ra khỏi công viên, đón xe quay về học viện thể dục. Vừa đến nơi, lập tức chạy về ký túc xá. Lưu Thường cũng từ Hướng Dương đang ngồi trong phòng, vẻ mặt nôn nóng. Lâm Hiểu Phong vừa vào tới cửa liền hỏi rằng: thế nào rồi? Lão Thường thấy hắn về, vui mừng ra mặt. Ê à, cuối cùng cậu đã về đấy. Sao, cô Mập đâu rồi? Từ Hướng Dương chỉ nhà vệ sinh. Cậu ta tự dưng phát điên, tôi với Lão Lưu đành phải nhốt trong đó. Trên tay cậu Mập còn có đao, hai chúng tôi không dám tới gần. Bằng không thì đã trói lại đưa vào viện. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phù một hơi. Ôi, các cậu không sao là tốt quá rồi. Để tôi xem. Hắn vừa nói vừa đi tới trước cửa nhà vệ sinh, mở cửa ra. Kết quả bên trong không có ai, chỉ thấy cửa sổ bị mở tung. Hoàng Mập đã chạy thoát. Lưu Thường kêu lên: cậu ấy điên rồi, đây là tầng 5. Nói xong chạy đến bên cửa sổ, nhòm xuống phía dưới, không thấy bóng dáng Hoàng Mập đâu hết. Lưu Thường không khỏi lẩm bẩm: chả nhẽ cậu ta nhảy xuống chạy mất rồi ư? Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm trọng: chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài, hai người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được. Từ Hướng Dương hỏi: nhưng rốt cuộc là sao vậy? Lâm Hiểu Phong nói: thanh đao kia là yêu đao, cậu Mập bị nó khống chế. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong mắng chính mình: tớ không nên bảo cậu ta mang yêu đao về. Hạng Chu bên cạnh nói: giờ nói gì thì cũng vô ích thôi, quan trọng nhất chỉ là sớm tìm được cậu Mập. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo lấy di động gọi cho cục trưởng phòng. Rất mau điện thoại kết nối. Cục trưởng phòng cười nói: Hiểu Phong này, có chuyện gì thế hả? Lâm Hiểu Phong nói luôn: Hoàng Mập xảy ra chuyện, cậu ấy bị tà vật khống chế, đã trốn khỏi ký túc xá. Hả? Cái gì? Cục trưởng phòng kinh ngạc. Có nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm, Lâm Hiểu Phong nói. Ông phái người qua khu vực trường chúng tôi kiểm tra đi, xem cậu ta trốn đi đâu. Cục trưởng phòng lập tức gật đầu. Được rồi. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại. Hạ Chu bên cạnh nói: Hiểu Phong này, cậu không cần quá lo lắng đâu, cậu ấy sẽ không việc gì đâu. Lưu Thường cũng hỏi: Hiểu Phong à, cậu là Âm Dương Tiên Sinh, chắc cũng biết đạo thuật, có cách nào tìm cậu ta không? Lâm Hiểu Phong giải thích: dùng đạo thuật chỉ có thể tìm người trong phạm vi nhất định. Chờ cục trưởng phòng tra xem cậu Mập đang trốn ở khu vực nào, tôi sẽ dùng đạo thuật tìm ra vị trí cụ thể. Bốn người ngồi trong ký túc xá chờ đợi. Lâm Hiểu Phong thầm mong Hoàng Mập đừng dùng yêu đao giết người. Thời gian chậm chạp trôi qua. 10 giờ tối, cục trưởng phòng gọi điện qua. Lâm Hiểu Phong vội hỏi: alo, có tin tức gì không? Cục trưởng phòng nói: có đấy, theo tin tình báo, lần cuối cùng Hoàng Khiêm Dịch xuất hiện là ở bên kia cầu Ngũ Quế, vị trí cụ thể tôi không rõ nữa. Có cần tôi phái cảnh sát lùng bắt không? Cục trưởng phòng hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: không cần đâu, cảnh sát không đối phó được với cậu ta đâu, để mình tôi đi tìm là được. Điều khiến hắn thực sự lo lắng chính là nếu cảnh sát tìm ra Hoàng Mập bị cậu ta tấn công, chắc chắn sẽ nổ súng, không khéo lại mất mạng như trời. Lâm Hiểu Phong mở tủ quần áo lấy túi ra, đồng thời mang theo vỏ đao. Chúng ta đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vội vàng ra khỏi cửa, chạy về hướng cầu Ngũ Quế. Một nơi trong khu rừng rậm bên kia cầu Ngũ Quế, hai mắt Hoàng Mập đỏ ngầu, tay phải cầm yêu đao phiêu huyết, không ngừng phát quầng sáng đỏ tươi như máu. Cậu ta đã lang thang không mục tiêu trong rừng. Bỗng nhiên, một nhánh rễ cây từ dưới đất trồi lên, quấn lấy chân Hoàng Mập. Hương khí thật nồng đậm, quá tốt. Một cây đại thụ xuất hiện sau cậu ta. Con thụ yêu bần tiện kia, dám đối phó Mập gia ta hả? Nói rồi Hoàng Mập hừ lạnh một tiếng, tay phải vung yêu đao chém xoẹt một đường, rễ cây đứt thành mấy đoạn. Ngay lập tức, trên thân thụ yêu phóng ra hơn 10 nhánh rễ cây, hướng phía Hoàng Mập muốn quấn lấy cậu ta. Thân thủ Hoàng Mập nhanh nhẹn khác thường, không ngừng chém đứt rễ cây bám xung quanh. Thụ yêu phát hiện mình không thể làm gì Hoàng Mập, mà cậu ta không thể làm gì được mình. Thụ Yêu cười nói, này, có muốn hợp tác không? Chúng ta cứ đánh nhau như vậy, chẳng giải quyết được việc gì đâu. Hợp tác? Mặt Hoàng Mập lộ vẻ khinh thường, nhếch miệng cười nói. Bám trên người Hoàng Mập lúc này đương nhiên chính là tà vật bên trong yêu đào phiêu huyết. Thụ Yêu nói, không hợp tác, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị nhân loại thu phục. Hiện tại có hai người tới đây đối phó ngươi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu sóng vai đi trong rừng. Trong tay Lâm Hiểu Phong là cái la bàn. Trên mặt la bàn có viết sinh thần bát tự của Hoàng Mập bằng chu sa. Hai người theo chỉ dẫn của la bàn đến đây. Lâm Hiểu Phong nói, chắc ở phía trước kia, cách không xa đâu, cẩn thận chút đấy. Ừ. Hạng Chu gật đầu. Đi thêm rồi một hồi, đằng trước xuất hiện một cây đại thụ, bóng dáng Hoàng Mập thấp thoáng dưới gốc cây. Cậu ta dựa vào gốc cây, tay cầm yêu đao, chằm chằm nhìn hai người. Rốt cuộc, các người cũng tới. Giọng Hoàng Mập có chút khàn khàn, không phải tiếng cậu ta thường ngày. Lâm Hiểu Phong đối diện Hoàng Mập đang bị yêu đao bám thân. Hiểu huyết, người trốn không thoát đâu, thả huynh đệ ta ra đi. Trốn à? Hoàng Mập đứng dậy, bật cười ha hả nói. Nơ cười, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai ngươi có thể đối phó ta ư? Nói xong, toàn thân yêu đao bắt đầu toát ra quầng sáng màu đỏ, dần khuất tán rộng ra. Mùi máu tươi lan khắp không gian vô cùng nồng đậm, vừa ngửi lập tức hoa mắt buồn nôn. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, không ngờ yêu đao lại có huyết tinh chi khí nồng đậm đến vậy. Trên người Hoàng Mập, à không phải, phải nói là yêu đao, toát ra cỗ khí tức vô hình, khiến cho người nghẹt thở. Cảm giác này vô cùng áp bách, giống như đang đối mặt hồng hoang cự thú. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, khẽ dùng mình một cái. Giờ đây hắn thực sự biết lợi hại của yêu đao phiêu huyết. Trước giờ yêu đao luôn có vỏ đao trần áp. Lần trước Lâm Hiểu Phong bị đao khống chế, phải tận dụng cơ hội cực nhanh mới có thể thoát khỏi. Hơn nữa, cũng vì hắn có ý chí mạnh mẽ, tâm thần kiên định hơn người thường, cho nên yêu lực của thanh đao không thể hoàn toàn phát huy. Tuy nhiên Hoàng Mập không được như hắn, bị yêu đao dễ dàng chiếm lĩnh thân xác, yêu lực bạo phát. Trước đó, Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc. Yêu đao trong tay mình, ngoại trừ sắc bén kinh người, cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, thì ra thanh đao chưa bộc lộ năng lực thực sự. Hạng Chu thấy vậy, cũng không quá hoảng loạn, ngược lại lại vui mừng hơn. Thanh đao này là của Lâm Hiểu Phong, yêu đao càng mạnh, đồng nghĩa thực lực của Lâm Hiểu Phong càng mạnh. Nếu Lâm Hiểu Phong đạt tới trình độ như Tả Khứ Chân, sau này mình với hắn càng có hy vọng ở bên nhau. Cô vui mừng nói. Yêu đao quả nhiên lợi hại đấy, chỉ cần cậu có thể thuần phục được nó, thực lực sẽ tăng vượt bậc. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Yêu đao hùng mãnh như vậy, chỉ khi khiến nó quy nhược mới có thể sử dụng, bằng không sẽ làm nô lệ cho nó suốt đời mà thôi. Yêu đao nghe Hạng Chu nói, hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng thằng nhóc này có quỷ thuật có thể thu phục ta ư? Nực cười. Kẻ biết quỷ thuật bao năm qua ta gặp không ít, chỉ có một người khiến ta để mắt. Yêu đao nói. Thụ Yêu đằng sau Hoàng Mập vừa nghe, trong lòng lập tức dậy sóng. Cái gì? Quỷ thuật ư? Người có được quỷ thuật trong truyền thuyết chính là Mạng Tử Vi Đế Vương. Một khi bắt được người này dơ lên đại vương, chắc chắn lập công lớn. Trong khi Thụ Yêu đang suy nghĩ lung tung, Hạng Chu lên tiếng hỏi Yêu Đào. Người kia là ai? Có gì đáng thì ngươi phục tùng? Có thể làm ta bái phục, đương thời chỉ có 10 người. Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thanh, Tứ Yêu. Yêu Đào ngạo nghễ nói, ánh mắt khinh thường. Thằng nhóc ngươi, thực lực có thể bằng họ ư? Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe câu nói này. Hạng Chu mở miệng. Nếu như Lâm Hiểu Phong có thực lực tương đương 10 người đó, người mới nguyện ý quy phục ư? Yêu Đao hử lạnh. Đừng nói là có, cho dù hắn có hy vọng đạt tới trình độ 10 người đó, ta cam nguyện quy phục hắn. Nhưng hắn xứng ư? Lời này của Yêu Đao quả nhiên kích thích ý chí chiến đấu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: xứng hay không xứng, thử qua thì mới biết. Phiêu Huyết, thả huynh đệ ta ra. Vất vả lắm tìm được cơ hội thoát khỏi vỏ đao chết tiệt kia, ngươi nghĩ ta quay trở vào ư? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, lôi từ trong túi ra một thanh kim tiền kiếm. Nếu ngươi không chịu ra, vậy ta đánh cho ngươi ra. Ngươi có bản lĩnh này ư? Hoàng Mập cầm Yêu Đao đứng dậy, nguyên khí trên người cuồn cuộn. Bỗng vô số rễ cây từ dưới lòng đất trồi lên, phóng vía hai người Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Lại là con thụ yêu kia. Lâm Hiểu Phong chớp mắt đã hiểu, Yêu Đao với thụ yêu đã thông đồng với nhau. Hai người vội vàng lui về phía sau, né người tránh đám rễ cây tấn công. Hạng Chu rút ra tấm hoàng phù. Tôi cầm chân thụ yêu, cậu đối phó Yêu Đao. Hạng Chu hiểu rõ, bọn họ chỉ có thể chia nhau hành động. Nếu để thụ yêu cùng Yêu Đao liên thủ, hai người chắc chắn không chống đỡ nổi. Cậu sẽ ổn chứ? Lâm Hiểu Phong lo lắng nhìn Hạng Chu. Hạng Chu gật đầu. Ừ, yên tâm đi, không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lấy ra một đồng tiền, sau đó quăng phía Yêu Đao, miệng lầm rầm niệm chú ngữ lôi tôn hàng ma phủ. Đồng tiền vừa bay lên, từ luồng điện quang sáng chói phóng ra. Hoàng Mập nâng tay, dùng Yêu Đao bổ một đường, đồng tiền lập tức bị chia làm hai mảnh. Hoàng Mập nhếch miệng cười khinh thường. Đi chết đi. Nói xong, hai tay cầm Yêu Đao, lao về phía Lâm Hiểu Phong, một kiếm bổ tới. Tốc độ này cực nhanh. Lâm Hiểu Phong khẽ né mình tránh thoát. Nếu Yêu Đao nhập vào một người có thân thủ lợi hại, chỉ e Lâm Hiểu Phong không đỡ được hai chiêu. Ví như lần trước nhập thân Lâm Hiểu Phong trực tiếp giết chết Bạch Tuộc Yêu. Nhưng cậu mập này thân hình to béo lười luyện tập, cả ngày ngoại trừ chơi điện tử chỉ là tán gái. Tuy đang theo học học viện thể dục, nhưng thể lực phải nói là nỗi xấu hổ của trường. Lâm Hiểu Phong biết Yêu Đao sắc bén, chỉ bằng một thanh kim tiền kiếm đâu dám cùng Yêu Đao đánh bừa. Sau khi né người tránh thoát một đao, lập tức vung kim tiền kiếm bổ vào giữa trán Hoàng Mập. Bang một tiếng, Hoàng Mập bị trúng chiêu, liên tục lui phía sau mấy bước. Yêu Đao đang bám trên người cậu ta phẫn nộ không thôi. Có mẹ nó chứ, sao lại chọn phải thằng mập bánh bèo vô dụng thế không biết. Với thân thủ này, có dốc hết sức cũng đánh không lại Lâm Hiểu Phong. Nhớ lần trước, khi nhập vào người Lâm Hiểu Phong, chỉ cần một đao có thể đánh chết Bạch Tuộc khổng lồ. Yêu Đao thực sự không cam lòng, nhưng cũng đành chấp nhận, có thân thể bám vào là tốt lắm, làm gì có thời gian đòi hỏi này nọ. Hoàng Mập hét lớn một tiếng, huyết khí tuôn trào, điên cuồng lao phía Lâm Hiểu Phong. Khoảng cách giữa hai người cực gần, huyết tinh chi khí dùng tốc độ cực nhanh len lỏi vào miệng, mũi, tai Lâm Hiểu Phong. Sức mạnh quỷ thuật trong cơ thể Lâm Hiểu Phong lập tức vận chuyển, huyết tinh chi khí tuy nhiều nhưng bị quỷ thuật nhanh chóng luyện hóa. Ra đây cho ta. Lâm Hiểu Phong đẩy lùi được cỗ huyết tinh chi khí, tiếp theo vung kim tiền kiếm trong tay, bổ mạnh giữa trán Hoàng Mập. Phiêu Huyết đang bám trên người Hoàng Mập, lập tức cảm thấy choáng váng, liên tục lui phía sau. Lâm Hiểu Phong chớp thời cơ xông tới. Đánh đuổi một hồi, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cắm kim tiền kiếm xuống trước mặt, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Tiếp theo, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm lớn máu tươi lên thân kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm dính máu, chớp mắt mở tung, tách thành 108 đồng tiền, toát ra quầng sáng màu đỏ nhạt, tự mình xoay tròn giữa không trung, sau đó thì rào rào phóng thẳng phía Hoàng Mập. Ban đầu, cậu ta dùng Yêu Đao ngăn cản, nhưng qua một hồi để luống cuống tay chân. Mà rất mau, Hoàng Mập bị đánh ngã lăn ra đất. Uịch một tiếng. Ta không phục, ta không phục. Yêu Đao thất thanh gào lên. Ngươi tưởng như vậy đánh bại ta ư? Ta sẽ không quy phục loại người như ngươi đâu. Sao nó có thể cam lòng chứ? Nếu bám lên thân người lợi hại một chút, nó không đến mức dễ dàng để Lâm Hiểu Phong đánh thắng. Nhưng đáng tiếc, Bản lĩnh hoàng mập thực sự quá yếu, đánh tới đánh lui rốt cuộc bị thua trỏng vó. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng cho yêu đao vào vỏ. Ngay lập tức mùi máu tươi nồng đậm xung quanh đột nhiên biến mất. Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, nhìn hoàng mập hôn mê bất tỉnh, nằm ở dưới đất, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Cũng may, cậu mập này ngày thường ăn no lười biếng, không chú tâm tập luyện. Nếu như cậu ta chăm hơn một chút, xem chừng hôm nay, mình chịu đủ rồi đây. Lúc này đây, chân mày hoàng mập giật giật, tiếp tục theo choàng mở hai mắt. Hiểu Phong, sao tôi ở đây? Úi cha, thế nào mà toàn thân đau nhức vậy chứ? Hoàng mập nhăn nhó kêu lên. Bị nhiều đồng tiền bắn vào người, sao mà không đau chứ? Cậu bị... Lâm Hiểu Phong chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng đánh nhau từ phía sau truyền đến. Đúng rồi, còn một con thụ yêu. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, nói với Hoàng Mập. Cậu chờ đây nhá, cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người, chạy phía Hạng Chu. Lúc này có vô số rễ cây, quây lấy cô. Mỗi lần chúng áp tới, Hạng Chu dùng lôi hỏa tam động thần chú đốt cháy mảng lớn. Trong lúc nhất thời, đám rễ cây không thể động đến người cô. Lâm Hiểu Phong à, kia mới là thân cây, chặt nó đi. Hạng Chu chỉ vào cây đại thụ cách đó không xa. Cái cây này thân to đến hơn chục người ôm, trông vô cùng khổng lồ. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm. Đồ khốn, bọn ta với ngươi không oán không thù, sao phải giúp yêu đao tập kích bọn ta? Hắn lại rút yêu đao, xông lên đâm vào thân thụ yêu, phập một tiếng. Yêu đao xuyên qua, thụ yêu bị đâm thủng một lỗ. Từ miệng vết chém trào ra chất dịch đỏ tươi như máu, trông chẳng khác gì người bị thương. Thụ yêu đau đớn hô lên. Lâm Hiểu Phong, là do yêu đao trên tay ngươi mê hoặc ta. Nhưng ngươi đã nói đấy, chúng ta không oán không thù, sao ngươi không tha cho ta? Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thụ yêu tỏ vẻ nhún nhường. Không phải vì nó thực sự sợ Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Nếu phải đánh nhau, thực lực của nó cũng không yếu, chưa chắc không phải đối thủ của hai người. Tuy nhiên sau khi chứng kiến yêu đao bị Lâm Hiểu Phong thu phục, thụ yêu nhận ra rằng hôm nay muốn bắt Lâm Hiểu Phong thực đúng là si tâm vọng tưởng. Nó không chừng lại còn bứt dây động rừng, khiến Lâm Hiểu Phong biến mình thành mục tiêu công kích. Chỉ cần quay về, báo cáo chuyện này với đại vương coi như sẽ lập công lớn. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không biết suy nghĩ của nó, càng không biết yêu quái đã phát hiện mình có quỷ thuật, cũng như mang mệnh tử vi đế vương. Hắn cau mày nói. Nếu đã không oán không thù, sao còn chưa dừng tay? Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, đám rễ cây lập tức chui xuống lòng đất. Thụ yêu bật cười. Người đâm ta một đao, coi như ta bồi dưỡng chuyện vừa rồi. Mình đã làm với các người. Lâm Hiểu Phong nghe thụ yêu nói vậy, chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hành vi con thụ yêu này có chút kỳ quái. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong trầm mặc. Chuyện lần này, ta coi như chưa xảy ra. Nếu có lần sau, hoặc ta biết người hại mạng người, chắc chắn không bỏ qua. Thụ yêu bật cười, không nói gì nữa. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo cảnh giác đi tới bên Hoàng Mập, đỡ cậu ta dậy, rồi chậm rãi lui phía sau. Nhưng khi đi xa một khoảng nhất định, ba người vội vàng chạy ra khỏi khu rừng. Thụ yêu như bóng dáng Lâm Hiểu Phong, thanh âm có chút kích động. Chỉ cần đại vương ăn thịt người, có mệnh tử vi đế vương, sức mạnh chắc chắn tăng thêm một bậc. Dứt lời, nó chậm rãi dịch chuyển, biến mất bên trong rừng cây. Ba người rời khỏi khu rừng. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong vắn tắt kể lại chuyện Hoàng Mập bị yêu đao khống chế cho cậu ta nghe. Hoàng Mập tỏ vẻ áy náy. Lần này tại tôi, có mẹ nó chứ. Chỉ tò mò cầm lên múa may hai cái, sau đó lại không biết gì nữa. Nói rồi cậu ta liếc mắt nhìn thanh đao trên lưng Lâm Hiểu Phong, rồi nuốt ngụm nước bọt. Lâm Hiểu Phong nói: "Không sao thì tốt rồi, cậu không cần nghĩ quá nhiều." Nói xong câu này, Lâm Hiểu Phong cảm thấy mình phải cảnh giác hơn nữa. Nếu để người khác chạm vào yêu đao, chị e bị nó khống chế giống hoàng mập. Hạng Chu bỗng lên tiếng: "Hiểu Phong này, cậu có thấy Thụ Yêu đột nhiên ra tay với chúng ta có chút kỳ quái không?" Lâm Hiểu Phong nhìn cô, gật đầu nói: "Ừ, mình cũng thấy hơi kỳ quái." "Hả? Sao lại thế?" Hoàng Mập tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: "Không thể nói rõ vì sao, nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất an." Hạng Chu quay đầu, thoáng nhìn phía rừng cây. "Hay chúng ta giết chết Thụ Yêu kia đi." "Nói thì dễ, nhưng chỉ e Thụ Yêu cắm rễ trong rừng nhiều năm, cho địa bàn của nó muốn động thủ không dễ vậy đâu." Lâm Hiểu Phong thở dài, khẽ lắc đầu. Nếu có thể làm được, chỉ với cảm giác bất an vừa rồi, Lâm Hiểu Phong đã lập tức ra tay. Nhưng do hắn không nắm chắc 10 phần, cho nên không dám tùy tiện hành động. Một khi giết không được Thụ Yêu để nó chạy thoát, phiền phức sẽ càng lớn hơn. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở các tập truyện kế tiếp.